có nhiều tin đồn hiện giờ mua cái viên thuốc để ngăn ngừa đột quỵ hả, là tới mấy chục triệu, mấy triệu một viên, mà của Trung Quốc nó là cái viên thuốc tể, không biết cái gì trong đó hết. Chia sẻ với tất cả các chị phụ nữ đang xem trên màn hình này là hiểu được như thế nào. Cách đây khoảng 5-6 năm, đúng hơn là 7 năm, thì Ngọc Nhi có một công nhân viên ở Việt Nam mới sang đi với bố mẹ, bằng tuổi ngay lớn Ngọc Nhi. Thì sắp Nhi phát hiện ra đó là cổ đi với mẹ, với bố cổ và hai chị em, lại tình cờ bằng tuổi hai đứa con gái lớn Ngọc Nhi và cái người mẹ đó bằng tuổi Ngọc Nhi luôn. Cái sự trùng cờ lạ lắm. Thì cổ làm được một thời gian. Thì cái một hôm đó là cổ không có đi vào làm mà không nói gì hết. Thì tự nhiên sáng không đi vô làm, Ngọc Nhi nó ủa thôi chờ hoài, mà con bé này nó rất là dễ thương, nó không bao giờ đi trễ và trách nhiệm lắm, tuy là mới có hai mấy tuổi thôi. Vì chờ hoài không vào thì ông mới điện, Ngọc Nhi nói sao con không đi làm, con không báo với cô, có chuyện gì? Thì nó ăn câu tỉnh bơ luôn, cô ơi mẹ con sắp mất rồi. Cái cục như nó muốn xin nghỉ việc thì nói đại chứ không có cần phải nói lắp gì, mới ngày hôm qua chính mẹ của bé còn thả bé ngay trước cửa chỗ công ty làm, tỉnh bơ còn hello với Ngọc Nhi thì làm sao mà vậy được. Thì Ngọc Nhi hỏi, cô Ngọc Nhi lúc không biết nói làm sao, con đừng có giỡn như vậy, con muốn nghỉ thì con nghỉ, đừng nói vậy đâu. Không cô, mẹ con sáng nay thức dậy vẫn nói chuyện bình thường với con, tự nhiên mẹ đi vệ sinh xong ra nó nhức đầu quá và nằm vật xuống giường, và mẹ nói một câu cuối cùng là mẹ nhức đầu lạ lắm nhưng mẹ không muốn chết, con gọi ambulance cho mẹ đi. Thì ambulance tới đó khoảng mấy giây, mấy phút sau, mỹ lẹ lắm, thì đưa bà lên xe là nói một câu vậy là bà đã chết não mấy phút trước rồi. Là cái lý do như vậy, bà lúc đó Việt Nam qua, thưa quý vị, mới hơn một năm thôi, ba mẹ con với ông chồng qua mới một năm thôi. Thì Ngọc Nhi chạy bệnh viện thì Ngọc Nhi thấy đó là cái người bạn đó đó, mẹ của con nhân viên Ngọc Nhi đó, là nằm ở đó mà tình trạng chết não và chờ đúng ngày đúng giờ để rút ống đi, nó nháy mắt. Thì Ngọc Nhi đứng khuyên con bé đó, và Ngọc Nhi lúc con gái Ngọc Nhi đứng, nó là quản lý đi chung với mẹ để vô an ủi bạn. Thì nó ôm bạn nó an ủi xong, tới cái ngày, hai ngày sau thì là rút ống cho cô ấy đi. Thì Ngọc Nhi và một số và con gái Ngọc Nhi đứng chung với hai đứa nhân viên Ngọc Nhi để mà an ủi tinh thần, phải mới qua Mỹ, để mà cầu nguyện trước khi rút ống cho người bạn ở đi. Tôi cứ tưởng tượng như vậy nè, là khi mà rút ống đi đó thì mọi người đều ôm cái con bé đó để mà an ủi. Thì con bé Ngọc Nhi đó nó cũng vừa an ủi xong đi ra ngoài cửa đi về. Quý vị có tưởng tượng như vậy, vừa khuất cái hành lang bệnh viện thôi, nó ôm nghe nó khóc, nói mẹ ơi mẹ, con chưa có sẵn sàng nha mẹ, con chưa có sẵn sàng để mất mẹ và chưa có sẵn sàng để gánh mấy đứa em. Lúc đó Ngọc Nhi muốn đứng tim luôn. Và thưa quý vị, cái cảm giác mà con mình nói như vậy đó, Ngọc Nhi ngẹn. Nhưng mà đi về nhà thì chiều hôm đó đó, con bé lớn á, nó kêu hết ba đứa em của nó, một đứa có 5 tuổi, rồi một đứa lúc là nó mới có 25 à, đứa kế là 20, 22, rồi 10 là 15, 16, bốn đứa trước mặt mẹ. Nó nói rằng á, mẹ mày phải giữ sức khỏe của mẹ, tụi con chưa có ready để mất mẹ, tụi con không có ba rồi, tụi con không muốn mất mẹ nữa. Thì cảm giác đó nó khủng khiếp lắm, và Ngọc Nhi đau lòng, Ngọc Nhi thề với mình đó là Ngọc Nhi phải giữ mạng cho con mình. Thành ra thưa quý vị, có những cái rất là đơn giản mà quý vị phải cần giữ mạng cho con quý vị, chứ không phải cho quý vị nữa. Cuộc đời của mình á, nó đi qua đó là rất là nhiều cay đắng. Ngọc Nhi cuộc đời như là một cuộc đời mà dường như là nó cay đắng, khó khăn gấp 5-10 lần những người phụ nữ khác. Thứ nhất là Ngọc Nhi là con lai, mà cái thời điểm trước 75 và sau 75 cho tới về sau, cái ấn tượng về đứa con lai rất là xấu, người ta không có thương, người ta không có ưa. Cho nên đối với xã hội, Ngọc Nhi bị rất là nhiều cái cay đắng. Trong gia đình thì có nhiều cái là cái thời trước người ta dạy con hay cách khác ưa đánh lẫy, thế là ra xã hội cũng vậy. Cho nên Ngọc Nhi bị rất là nhiều một cái khó khăn cuộc đời mình hơn 5-10 lần người phụ nữ bình thường. Cho nên là Ngọc Nhi nhiều khi là không muốn sống, nhưng mà nghĩ là mình phải giữ mạng cho con mình. Bởi vì lúc này mình đầu thai lên, mình làm người, mình không được lựa chọn rồi, nhưng mà mình đã sinh ra con mình thì mình phải bảo vệ nó, chứ không có để nó như mình nữa. Cho nên Ngọc Nhi nghĩ là mình phải sống cho con mình, và từ đó bắt đầu mới biết đến là sợ cao máu. sợ đột quỵ mà muốn sợ cái đó, hai cái đó thì chỉ quý vị nè, dễ lắm. Quý vị sợ đúng không? Quý vị có thể ngăn ngừa nó được bằng cách giúp cơ thể quý vị đừng có bị độc tố. Bởi vì độc tố trong cơ thể nó giữ lại, nó sẽ làm cho cái hệ thống huyết áp của quý vị nó bị ngẽn. Nó bị ngẽn nha, thì quý vị có thể bị bất cứ lúc nào mình sẽ bị stroke. Mà mình không đi, mình nằm ở đó, mình con cháu cũng khổ lắm. Cho nên để mà mình ngăn ngừa được cái đó thì mình phải đưa đủ vitamin vào người mình. Và từ cái thời điểm đó, Ngọc Nhi bắt đầu mới đi tìm hiểu cơ thể của người phụ nữ trung niên cần cái gì để đừng có cao máu, đừng có cao mỡ, đừng có cao đường, đừng có bị cái hệ thống nội tạng nó yếu đi. Thì khi nghiên cứu, đi ra ngoài tiệm đứng giáo giác nhìn cả ngàn loại vitamin trên kệ, không biết cái nào cho mình hết. Vì nói con gái, từ lúc đó công ty thứ nhì mới thành lập ra là M-Body, là chỉ đặc biệt sản xuất vitamin cung cấp cho những người Việt Nam mà ở cái tuổi trung niên trở lên, không biết rằng mình thiếu cái gì trong cơ thể, không biết rằng bổ sung cái gì cho cơ thể để ngăn ngừa stroke, ngăn ngừa xấu da, ngăn ngừa tiểu đường, ngăn ngừa cao máu, ngăn ngừa cholesterol. Nó ra đời từ lúc đó. Đó. Có nhiều tin đồn hiện giờ mua một cái viên thuốc để ngăn ngừa đột quỵ hả, là tới mấy chục triệu, mấy triệu một viên, mà của Trung Quốc nó là cái viên thuốc tể, không biết cái gì trong đó hết, rất là nguy hiểm. Thì thay vì quý vị đi mua một cách mù quáng như vậy đó, quý vị dùng cái viên aspirin 81mg, ở Mỹ là aspirin 81, mỗi ngày một viên. Cái đó mình uống đúng lúc bụng no, với lại nó có 81 thôi, nó không ảnh hưởng bao tử nhiều, mà uống lúc bụng no. Đó là một cái chất mà nó giúp cho máu quý vị nó không có bị vón cục. Thì quý vị sẽ không có lo cái vấn đề đột quỵ. Đột quỵ là những cái máu nó vón cục, bởi vì những cái mỡ trong máu nó giúp cho, nó làm cho chúng ta bị ngãn mạch máu. Nếu mà ngãn máu não thì nó sẽ phình ra và nó sẽ vỡ, thì đó là cảnh đột quỵ. Stroke dùng mỗi ngày một viên. Ngọc Nhi đó là Ngọc Nhi dùng mỗi đêm trước khi đi ngủ. Ngọc Nhi ăn no xong, ăn cơm chiều xong thì uống một viên 81. Đó là cách để mình giữ mạng cho con mình đó quý vị, rất là hay. Và bác sĩ gia đình, Ngọc Nhi đi hỏi rồi, bác sĩ gia đình ở Mỹ cũng khuyến khích là nếu mình là người bình thường, mình hay bị cao máu, mình hay bị nhức đầu, mình hay bị bực bội trong người, thì thưa quý vị là aspirin 81mg nó là cứu tinh cho quý vị một ngày nào đó, nó cứu quý vị đó. À, mình nên để cái chai thuốc đó trên đầu giường của mình á, là để những lúc mà quý vị đang ngủ nửa đêm thức dậy, quý vị thấy là khó thở quá, hay là cái người quý vị đi làm mình feel là cái máu mình á, nó đang đặt dần lại, nó bực bội, nóng bức trong người quá, lúc đó quý vị lấy cái viên đó khẩn cấp bỏ vào miệng nhai liền, nó đắng dữ lắm, nó rất là đắng, tan liền ra những cái máu mà nó đang bị vón cục, bị chậm, bị nghẽn lại đó quý vị. Đó là nó cứu mình đó quý vị. Quý vị đi ra bất cứ cái tiệm thuốc tây nào ở Mỹ, Việt Nam vậy, bất cứ tiệm thuốc tây nào nói tôi muốn mua cái chai thuốc aspirin 81mg, nhớ là chỉ 81 thôi. Nhưng quý vị nào mà đang bị máu loãng, máu không đông thì không được nha, không được nha. Quý vị bình thường thì quý vị nên dùng. Ngọc Nhi luôn luôn dùng cái đó. Nếu quý vị mà mình 40 mấy trở lên rồi, 50 đó, quý vị nên dùng mỗi ngày một viên aspirin 81, là aspirin cái loại 81mg. Nhớ cái số 81 chứ không phải là 50, 100 gì hết. Aspirin 81 nếu đã là 50 trở lên, bởi vì đó là một cái loại thuốc aspirin giảm đau, nhưng nó giúp cho quý vị không bị máu vón cục nhé.